phiêu miểu 6 quyển thi tịch. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trăng, nơi hoang dã, trong thung lũng, một cây cổ thụ chết đứng lặng lẽ dưới ánh trăng. Những cành khô rối như bàn tay ma, bắt lấy âm thanh sáo thoáng qua đêm. Người thổi sáo ngồi trên cây cổ thụ, mặc áo choàng đen rộng, mũ trùm che khuất nửa mặt. Tay người thổi sáo dài và mạnh mẽ, nhìn hình dáng tay. Đó là một nam nhân. Từ chiếc áo choàng đen thò ra một bàn tay thon dài và mạnh mẽ. Từ hình dạng của bàn tay, có thể thấy đó là một nam nhân. Chiếc sáo ngọc trong tay người thổi sáo rực đỏ như máu, phát ra một lớp ánh sáng đỏ mỏng trong suốt, còn lấp lánh những ký hiệu chú ngữ. Chiếc sáo ngọc này chắc chắn là một loại pháp khí. Người thổi sáo có thể là một thuật sĩ trừ yêu diệt ma. Rõ ràng không có gió, nhưng chiếc áo choàng đen của người thổi sáo vẫn bay phấp phới. Mũ trùm của chiếc áo choàng bị gió đêm thổi rơi xuống, hiện ra một thiếu niên mặt ngọc môi đỏ, đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ. Vài ngôi sao lạnh lẽo lóe lên, mây đen che khuất mặt trăng, xung quanh trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thuật sĩ thiếu niên thổi sáo đã chờ đợi ở thung lũng này từ lâu. Lúc này dường như có điều gì đó xảy ra. Hắn đột nhiên trở nên cực kỳ cảnh giác. Sột soạt, trên mặt đất, lớp đất bị phá vỡ. Có một loại cây chậm rãi mọc lên từ đất. Do mây đen che khuất mặt trăng, thung lũng trở nên tối đen rất mờ mịt. Không nhìn rõ thứ mọc lên từ đất là gì. Thuật sĩ thiếu niên càng cảnh giác hơn. Hắn nhìn xung quanh như một con báo săn mồi, lặng lẽ niệm chú đuổi yêu. Cây sáo ngọc trong tay phát ra ánh sáng đỏ rực. Một cơn gió đêm thổi qua, mặt trăng trượt ra khỏi mây đen. Ánh trăng trong trẻo dài khắp nhân gian. Trong thung lũng, lòng đất từ từ nứt ra. Sau đó xuất hiện một nhóm người với nhiều hình dáng và màu sắc. Nhìn từ bên ngoài, những người từ dưới đất chui lên đều là thiếu niên và thiếu nữ. Một nửa thân thể của họ bị chôn dưới đất, một nửa thân thể lộ ra ngoài. Da của họ trắng bệch đến mức có thể thấy rõ mạch máu dưới da. Đôi mắt của họ mở to nhưng không có con ngươi. Một số thứ trắng xóa như mạch cây quấn chặt lấy họ, hút máu thịt và tinh khí từ cơ thể họ. Họ hé miệng, dường như có gì đó trong miệng nhưng không nhìn rõ, chỉ thấy một chút màu trắng. Khi nhìn rõ những người này, trong lòng thuật sĩ thiếu niên vô cùng sợ hãi. Đôi tay hắn khẽ run lên. Người nhờ hắn đến bắt yêu không nói tình hình lại thế này. Từ bữa tiệc máu lan tràn khắp thung lũng này, hắn hiểu rằng mình đã khinh địch, đánh giá thấp yêu quái phải đối phó lần này. Nhưng yêu quái đã bị tiếng sáo của hắn khiêu khích, hiện thân ứng chiến. Giờ hắn không thể lùi bước. Thuật sĩ thiếu niên đành phải cố gắng cẩn thận đối phó. Hắn đi qua lại giữa đám thiếu niên và thiếu nữ chui lên từ lòng đất, hiểu rằng những người kỳ quái này không cần phải đề phòng, vì họ đều là thức ăn của yêu quái. Thứ hắn cần đề phòng là yêu quái ẩn nấp sau lưng. Thuật sĩ thiếu niên cảm nhận yêu khí, vô cùng cảnh giác quan sát, cẩn thận đề phòng. Đột nhiên, trong ánh trăng xuất hiện một tà váy trắng trên mặt đất. Tà váy trắng đó lướt qua mặt đất như sóng nước, như có ai đang kéo váy chạy nhanh. Cùng lúc đó, trong gió đêm bay lên một luồng hương. Luồng hương này thanh khiết như hoa, lại đậm đà như phấn, rất quyến rũ khiến người ta say đắm. Mùi hương vô hình như những bàn tay ma tiến tới thuật sĩ thiếu niên. Thuật sĩ thiếu niên ngửi thấy mùi hương này, trong chốc lát cảm thấy mơ màng nhưng lập tức tỉnh táo trở lại. Thuật sĩ thiếu niên đi theo tà váy trắng trong bữa tiệc máu trên mặt đất. Khi tà váy trắng dừng lại, trước mặt thuật sĩ thiếu niên xuất hiện một bóng người. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ tóc đen buông xuống vai, da trắng như ngọc, mặc một chiếc váy trắng kéo dài đến đất, kéo theo một tà áo mỏng manh như ánh trăng. Thiếu nữ cười dịu dàng, đôi mắt sáng lấp lánh. thuật sĩ thiếu niên nhìn thấy không phải là sư muội của mình sao? Hắn luôn thích sư muội, có tình cảm yêu thương với nàng ấy. Thiếu nữ vừa cười vừa vẫy tay gọi thuật sĩ thiếu niên. Thuật sĩ thiếu niên thấy sư muội vẫy tay gọi mình bèn bước tới. Sư muội, sao muội cũng đến trường ăn thế? Muội đến giúp ta trừ yêu sao? Hì hì hì, sư muội phát ra tiếng cười kỳ quái. Chết rồi, khi bước đầu tiên về phía sư muội, thuật sĩ thiếu niên nhận ra điều bất thường. Sư muội đang thực hiện nhiệm vụ của mình ở Thiên Sơn. Lúc này không thể đến trường ăn giúp hắn. Chắc chắn có mưu đồ, nhưng đã muộn rồi. Khi thuật sĩ thiếu niên bước đầu tiên, mặt đất đột nhiên sụp xuống. Thuật sĩ thiếu niên rơi vào một mạng lưới như mạng nhện rồi bị vật trắng bao quanh. Thuật sĩ thiếu niên cố gắng giãy giụa. Hắn niệm chú, cố gắng điều khiển sáo ngọc phản kích. Nhưng vật trắng như tơ mỏng, chúng phủ lên tay hắn, thít chặt vào máu thịt. Hắn đau đớn buông tay. Cây sáo ngọc rơi xuống, thuật sĩ thiếu niên bị mạng trắng như tơ nhện bao quanh. Da rẻ dần trắng bệch, con người dần biến mất, hắn dần mất ý thức, đôi mắt chỉ còn lại màu trắng trống rỗng. Miệng thuật sĩ thiếu niên mở ra, dần xuất hiện một chút trắng xóa, điểm trắng đó như có sức sống, đập nhịp nhàng như trái tim. Trong gió đêm vang lên một giọng nói thỏa mãn. Ôi! Thật ngon, tinh khí của thiếu niên quả thực tràn đầy sức sống vô tận. Thật là quá ngon, đây là món ăn ngon nhất nhân gian. Trong thung lũng, nhóm thiếu niên thiếu nữ nửa vùi trong đất, mắt trắng mở to, tắm trong ánh trăng lạnh lẽo. Đột nhiên, đất không một tiếng động từ từ nứt ra, lại xuất hiện một người bị mạng trắng phủ kín, là thuật sĩ thiếu niên vừa rồi. Một cơn gió đêm thổi qua, nhóm thiếu niên thiếu nữ trong thung lũng lắc lư theo gió dưới ánh trăng như những cây cỏ mọc đầy đất. Mùa hè, trường an, trong sân sau của Phiêu Miểu Các, Nguyên Diệu cầm kéo đứng dưới tường sân, định hái vài bông tường vi hoang dã leo trên tường, cắm vào bình hoa dương chi trong phòng. Vừa rớt một trận mưa rào, ánh mặt trời lại xuyên qua những đám mây. Trong không khí tràn ngập mùi cỏ xanh và đất hòa quyện. Thật trong lành tự nhiên, Nguyên Diệu hít sâu một hơi, cảm thấy tâm hồn sảng khoái, vô cùng dễ chịu. Nguyên Diệu đang cắt những bông hồng dại thì nghe thấy Lino gọi hắn từ dưới mái hiên. Mọt sách, Nguyên Diệu quay đầu lại thì thấy con mèo đen đứng dưới mái hiên. Bộ lông ướt sũng, Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi, Lino lão đệ. Không phải người hẹn đi dạo quanh sông khúc với A Thử sao? Sao về sớm thế này? Lại còn ướt sũng thế kia? A Thử là bạn chơi thời thơ ấu của Lino nhưng sau này gia đình A Thử chuyển đi nơi khác. Hai con mèo từ đó xa cách nhau. Kể từ sau sự kiện, mèo Ngọc Diện, Lino và A Thử đã tái ngộ. A Thử sống ở phủ của Hoàng tử Ba Tư Tô Lượng. Vì cũng ở trong thành Trường An, không xa lắm nên Lino và A Thử thường hẹn nhau chơi. Con mèo đen tức giận nói, đừng nhắc nữa, mọt sách lại đây, ta có việc nhờ ngươi. Nguyên Diệu cầm nhánh hoa hồng dại đi tới hỏi, chuyện gì vậy? Con mèo đen nói, ta với A Thử tuyệt giao rồi, từ nay về sau không qua lại nữa. Nguyên Diệu giật mình, nói, sao, sao lại thế? Lino lão đệ, tình bạn rất quý giá, ngươi nên cẩn trọng một chút. Con mèo đen chỉ vào bộ lông ướt sũng của mình, tức giận nói, không tuyệt giao với A Thử, ta không xứng đáng với bộ lông của mình. Thì ra là như vậy, Lino và A Thử đi chơi bên sông khúc, nhưng trời không chiều lòng người. Mây đen kéo đến và mưa bắt đầu rơi, cả hai con mèo đều không mang theo ô. Cũng không có nơi nào để trú mưa. May mắn thay, khi mưa bắt đầu nặng hạt, Lino và A Thử nhìn thấy một cây cúc tây lớn. Cây cúc tây này mọc trên đường ruộng, chỉ có một lá lớn. Hai con mèo bèn ngắt lá này làm ô, dưới cơn mưa lớn. hai con mèo cùng nhau cầm lá cúc tây đi tìm chỗ trú mưa. Nhưng lá cúc tây không đủ lớn để che chắn cho cả hai con mèo. Dưới cơn mưa, lá cúc tây lúc nghiêng về phía con mèo đen, lúc nghiêng về phía con mèo cụt đuôi. Nó lắc lư không ổn định, Lino và A Thử đều không muốn bị ướt. Ban đầu chỉ âm thầm tranh giành, dịch lá cúc tây về phía mình. Sau đó không biết từ lúc nào bắt đầu giằng co giữa cơn mưa. Lá cúc tây rất mỏng manh, không chịu nổi sự giằng co mạnh mẽ của hai con mèo. Lập tức gãy rễ, thậm chí lá cũng rách nát. Lino và A Thử bất ngờ bị lộ ra dưới cơn mưa lớn. Hai con mèo bèn đổ lỗi cho nhau, chỉ trích đối phương ích kỷ, vì cả hai đều nóng tính. Lời trách móc lập tức biến thành cãi vã và chửi bới. Trong cơn tức giận, hai con mèo đã tuyệt giao giữa cơn mưa. Sau trận cãi vã, tuyệt giao, Lino và A Thử chia tay không vui vẻ gì. Mỗi con mèo đội mưa trở về nhà. Nguyên Diệu nghe xong câu chuyện của Lino, không khỏi toát mồ hôi. Chuyện này, Lino lão đệ, ngươi và A Thử là bạn bè nên nhường nhịn nhau, thông cảm cho nhau, không nên vì một chiếc lá cúc tây mà tuyệt giao. Chuyện đã đến nước này, hắn và A Thử nên bình tĩnh lại vài ngày rồi làm hòa đi. Lino tức giận nói, ta không muốn làm hòa với A Thử, ta muốn tuyệt giao hoàn toàn với hắn. Đúng rồi, mọt sách, ta nhờ ngươi một việc. Nguyên Diệu hỏi, việc gì? Lino nói, ngươi viết giúp ta một bản kê khai nợ. Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi, kê khai nợ gì? Lino nói, mỗi lần ta và A Thử đi chơi cùng nhau như nghe nhạc, xem kịch, uống trà, ăn uống còn đi phường Bình Khang. Nhiều lúc A Thử nói quên mang ví đều là ta trả tiền. Bây giờ đã tuyệt giao rồi, ta phải đòi lại số tiền đó. Đúng rồi, còn những món quà tặng dịp lễ Tết, sinh nhật của A Thử nữa. Mọt sách, ta sẽ nhớ lại từng khoản và nói cho ngươi. Ngươi hãy viết thành bản kê khai nợ. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh. Lino lão đệ, việc này không cần thiết đâu. Dù thật sự tuyệt giao rồi, bạn bè cũng không có lý do gì để tính toán những khoản này. Còn nữa, phường Bình Khang là chốn ăn chơi. Ngươi và A Thử còn đến đó chơi ư? Lino nói. Ta không thích đến phường Bình Khang. Đều là A Thử muốn đi, kéo ta theo, nhưng A Thử cũng không hứng thú với mỹ nhân loài người. Hắn ta đến đó là vì những con mèo đẹp được nuôi ở các phường nhạc, như con mèo trắng lông dài Anh Tuyết ở phường Trường Tương Tư và con mèo mắt xanh Alam ở phường Ôn Nhu. Hắn chỉ giả vờ uống rượu để ngắm mèo thôi. Nguyên Diệu cười nói, Lino lão đệ, nếu đi cùng A Thử, ngươi không thấy con mèo nào ở phường Bình Khang vừa mắt sao? Lino nói, không, ta nhìn quanh một lượt rồi thì thấy chúng không đẹp bằng ta. Ta đen tuyền như đêm, bí ẩn cao quý lại có đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo. Đẹp hơn những thứ phù phiếm kia nhiều. Nguyên Diệu lập tức nghẹn lời. Lino nói, ai ra, đến phường Bình Khang tốn không ít tiền oan. Nếu không phải đi cùng A Thử thì ta chẳng muốn đến đó. Những khoản chi tiêu ở phường Bình Khang phải tính hết vào đầu A Thử. Mọt sách đi chuẩn bị giấy bút trước. Ta đi tắm rửa, xong sẽ đến tìm ngươi. Con mèo đen nói xong bèn chạy ra giếng cổ, chăm sóc bộ lông ướt của mình. Nguyên Diệu bước vào trong, cắm nhánh hoa hồng dại vào bình hoa bằng ngọc trên giá đa bảo. Hắn vốn không muốn giúp Lino viết kê khai nợ nhưng lại sợ Lino mắng mình. Đành lấy bút mực giấy nghiên, đặt trên bàn sách bằng ngọc xanh. Nguyên Diệu ngồi bên bàn sách ngọc xanh, đờ đẫn nhìn cầu thang dẫn lên tầng 2. Bạch Cơ vẫn còn ngủ trong phòng trên tầng 2, chưa tỉnh dậy. Tối hôm qua, Bạch Cơ tham gia một buổi họp mặt của nghìn yêu ma quỷ quái, mãi đến sáng mới về. Ngủ một giấc đến giờ vẫn chưa dậy, thậm chí còn chưa ăn trưa. Nguyên Diệu lo lắng Bạch Cơ sau khi dậy sẽ đói bụng nên vào bếp lấy một đĩa bánh mặc tử, một đĩa bánh hồng rồi pha một ấm trà Dương Hiên, mang vào phòng trong, đặt trên bàn sách ngọc xanh. Khi Nguyên Diệu làm xong mọi việc này, Lino cũng đã trải chuốt sạch sẽ và bước vào. Con mèo đen nhảy lên bàn sách ngọc xanh, ngồi xuống, mọt sách, bắt đầu viết đi. Nguyên Diệu khuyên, Lino lão đệ, thật ra làm như vậy cũng không tốt. Con mèo đen nói, bớt nói nhảm, ta bảo ngươi viết thì viết đi. Nguyên Diệu không có cách nào, đành phải mài mực, trải giấy và cầm bút viết. Con mèo đen vừa nhớ lại vừa nói, bắt đầu từ gần đây nhất. Sáng nay, tại quán Hoành Thánh nhà họ Tiêu, A thử ăn hai bát Hoành Thánh tôm. Ta trả tiền, tổng cộng 8 văn. Trưa, bên ngoài vườn Phù Dung, A thử ăn một xiên kẹo hồ lô, 2 văn. Nguyên Diệu toát mồ hôi, nói, Lino lão đệ, dù có ghi sổ nợ thì cũng chỉ ghi những khoản lớn. Mấy cái lặt vặt này thì bỏ qua đi. Con mèo đen nói chắc chắn, không được, ít tích thành nhiều, đều phải ghi hết. Nguyên Diệu không còn cách nào khác, đành vừa nghe Lino nói vừa cố gắng viết. Lino nhớ rất rõ, từ chi tiêu hôm nay đến tháng trước, từ mùa hè đến tận mùa đông năm ngoái, toàn là những khoản chi lặt vặt khi cùng A thử nghe nhạc, uống trà, xem kịch, ăn uống, ít thì một văn, nhiều thì vài lạng bạc. Nguyên Diệu vừa viết vừa không kìm được nói, Lino lão đệ, sao ngươi chỉ nói ngươi trả tiền, hai người đi chơi với nhau, A thử không thể nào không bỏ ra một đồng nào, ngươi cũng nên ghi lại chi tiêu của hắn chứ. Lino nói, sổ nợ của ta tất nhiên chỉ ghi tiền ta bỏ ra. A thử tuy cũng tốn không ít bạc, nhưng đó là sổ nợ của hắn, không liên quan đến ta. Nguyên Diệu nói, chuyện này, tình bạn tuy không còn nhưng tình nghĩa vẫn mãi tồn tại, không nên tính toán chi li như vậy. Lino cứng đầu nói, không được, ta chắc chắn phải tính toán. Số bạc đã chi cho A thử đủ để mua rất nhiều cá khô thơm ngon, vì vậy ta phải lấy lại số bạc đó để mua cá khô ăn. Nguyên Diệu không biết nói gì. Đúng lúc này, Bạch Cơ từ trên lầu bước xuống, vươn vai. Bạch Cơ mặc một chiếc váy dài bằng lụa mềm màu trắng ngọc trai, gấu váy thêu bằng chỉ bạc hình chim yến đậu cành, người khoác một tấm lụa mỏng màu ánh trăng. Tấm lụa dài lê thê như sóng nước, mái tóc đen mượt buộc gọn, búi kiểu đơn giản, bên tóc mai cài một chiếc châm ngọc bích cẩn dạ minh châu. Bạch Cơ từ xa thấy con mèo đen đang ngồi ung dung. Nguyên Diệu đang hăng hái viết, trên bàn sách ngọc xanh chất đầy giấy viết, thì không khỏi bật cười. Bạch Cơ cười nói, xem ra hôm nay Hiên Chi rất có cảm hứng, viết nhanh như thần, sắp viết thành một tập thơ rồi. Nguyên Diệu nghe thấy giọng Bạch Cơ, ngẩng đầu lên, mặt mày nhăn nhó nói, Bạch Cơ dậy rồi, ta không phải đang viết thơ. Bạch Cơ bước đến bên bàn sách ngọc xanh, ngồi xuống. Bạch Cơ cười nói, vậy ngươi đang viết gì thế? Nguyên Diệu không biết phải nói sao thì Lino đã lên tiếng, chủ nhân, ta đã tuyệt giao với A thử, mọt sách đang viết sổ nợ cho ta, những sổ nợ này dùng để đòi nợ A thử. Bạch Cơ sững người, cầm một tờ giấy lên xem. Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ khuyên Lino lão đệ đi làm như vậy không phù hợp. Bạch Cơ đặt tờ giấy xuống, mỉm cười, đẩy đẩy nói, đây là ý của Lino, cứ để nó làm, ta vừa dậy, đi rửa mặt đã, các ngươi cứ tiếp tục viết. Bạch Cơ đi về phía sân sau, con mèo đen thấy Bạch Cơ không phản đối, càng lớn tiếng tiếp tục đọc các khoản chi tiêu. Nguyên Diệu chỉ biết nhăn nhó viết tiếp. Bạch Cơ rửa mặt xong, đi một vòng quanh đại sảnh, vì không có khách nên lại quay về phòng trong, ngồi bên bàn sách ngọc xanh, xem Nguyên Diệu và Lino ghi sổ. Bạch Cơ lấy một miếng bánh mặc tử vừa ăn vừa xem Nguyên Diệu viết. Bạch Cơ dường như nhớ ra điều gì đó, nói, Hiên Chi, lát nữa ngươi cũng giúp ta viết vài thứ. Nguyên Diệu mặt mày nhăn nhó, nói, Bạch Cơ, chẳng lẽ người cũng tuyệt giao với ai đó muốn tính sổ sao? Bạch Cơ cười nói, không phải, ta muốn ngươi giúp ta viết một lá thư thách đấu. Nguyên Diệu giật mình, run rẩy nói, thư thách đấu, chuyện gì vậy? Bạch Cơ, có chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn thách đấu với ai? Con mèo đen phấn khích xoa tay, nói, chủ nhân muốn đánh nhau với ai? Chắc chắn phải dẫn Lino theo. Bạch Cơ cắn một miếng bánh mặc tử, nói, quỷ vi ương. Con mèo đen vui mừng nói, tốt quá, Lino từ lâu đã nhìn quỷ vương không thuận mắt rồi. Lần này không lột ra xác sống của hắn thì không được. Mọt sách, đừng viết mấy cái sổ nợ vụn vặt nữa, làm chuyện lớn quan trọng hơn. Viết thư thách đấu cho chủ nhân trước đi. Nguyên Diệu thầm nghĩ trong lòng. Lino lão đệ, người cũng biết sổ nợ của mình là chuyện vụn vặt à, Bạch Cơ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại muốn thách đấu với quỷ vương? Bạch Cơ uống một ngụm trà Dương Hiên, nói, khoảng 1000 năm nay chưa chính thức đấu với quỷ vương. Nhiều yêu quái mới đến, không biết ai mới là người cần phải kính sợ trong thành Trường An này. Nguyên Diệu nghĩ một lúc, nói, Bạch Cơ, có phải là tối qua tại buổi họp mặt yêu quái đã xảy ra chuyện gì không? Đó là buổi họp mặt gì mà ngươi nói rất nguy hiểm? Không cho ta đi cùng. Thường thì, Bạch Cơ đi đêm sẽ hỏi tiểu thư sinh có muốn đi cùng không? Nhiều khi, Nguyên Diệu dù nói không đi, cũng sẽ bị Bạch Cơ kéo đi phiêu lưu đêm. Buổi họp mặt yêu quái tối qua, Nguyên Diệu vốn không có việc gì làm muốn đi theo để mở rộng tầm mắt, nhưng Bạch Cơ lại nói rất nguy hiểm. Không thể dẫn hắn theo. Bạch Cơ nói, buổi họp mặt yêu quái tối qua là yến tiệc ác yêu. Tham gia buổi tiệc đều là những yêu quái thống trị một phương và làm nhiều việc ác. Yến nạc ác yêu, thực sự rất nguy hiểm. Không thể dẫn ngươi đi. Ở Trường An, cộng với Lạc Dương, tổng cộng có 28. Không là 29. Quên tính luôn mình, Nguyên Diệu tò mò hỏi. Ác yêu họp mặt để làm gì? Có phải để uống rượu và ca múa không? Bạch Cơ nói, làm sao có thể, những ác yêu này đều là yêu quái lớn. Bình thường gặp nhau đều muốn nuốt chửng đối phương. Hầu hết thời gian, chúng không can thiệp vào nhau. Mỗi kẻ đều làm việc của mình trên địa bàn của mình. Yến nhược ác yêu là để phân chia địa bàn. Nguyên Diệu nói, ý ngươi là gì? Ta không hiểu. Bạch Cơ nói, thành Trường An có 110 phường, xung quanh có 8 con sông và hàng trăm ngọn núi. Ác yêu sẽ phân chia các phường và núi non này thành địa bàn của mình. Chúng sẽ hoạt động trên địa bàn của mình, săn bắt con người hoặc yêu linh cấp thấp. Ví dụ như quỷ vương, hắn chiếm cứ phường Bình Khang, hút hồn người để luyện đan bất tử. Ví dụ như ưng hổ quân, khu vực quanh chùa Trang Nghiêm ở huyện Trường An phía tây thành là địa bàn của hắn. Hắn thích ẩn nấp trong chùa để bắt giữ nữ nhân, tu luyện hoan hỷ thiền, làm những việc mờ ám. Trong thành Trường An còn có vài yêu quái lớn, phần lớn địa bàn của chúng nằm ngoài thành. Lạc Dương cũng tương tự. Nguyên Diệu hỏi, tại sao ác yêu lại phải phân chia địa bàn? Bạch Cơ nói, để tránh những xung đột và rắc rối không cần thiết, giống như con giao nhân hắn phân chia nhà và nước. Sau khi phân chia xong, ác yêu sẽ kiểm soát thuộc hạ của mình, không xâm phạm địa bàn của người khác, không săn bắt trong địa bàn của người khác, không thèm muốn đồ đạc trong địa bàn của người khác. Nếu không phân chia địa bàn, mọi người săn bắt lẫn lộn rất dễ gặp nhau, sẽ gây ra xung đột, dẫn đến tranh chấp không cần thiết. Nguyên Diệu ngộ ra, nói, Bạch Cơ, nghe ngươi nói, ác yêu từ lâu đã phân chia xong địa bàn, lần này tại sao lại họp mặt? Bạch Cơ nói, yến nạc ác yêu 300 năm tổ chức một lần, vì theo thời gian mọi người sẽ đánh giá tình hình và tái phân chia địa bàn. Sóng sau đẩy sóng trước, vương triều thay đổi, có những yêu quái cũ sẽ chết hoặc rời khỏi thành Trường An. Ví dụ như Xà Phu Nhân, Trước đây bát chỉ ô mê hoặc quỷ vương. Bà ta muốn nhân cơ hội thay thế quỷ vương, cướp đoạt địa bàn của hắn. Kết quả bị quỷ vương đánh bại, giờ đã rời khỏi thành Trường An. Địa bàn của xà phu nhân vốn nên thuộc về quỷ vương, nhưng ba phường của bà ta rất hoang vu hẻo lánh, không thích hợp để quỷ vương hút hồn người nên hắn không màng tới. Vì vậy vẫn còn vô chủ. Lần yến tiệc ác yêu này sẽ tái phân chia địa bàn. Quan trọng nhất là khi võ đế lên ngôi, lập kinh đô tại Lạc Dương, trong một thời gian dài sẽ có hai đế đô. Lần này yến tiệc ác yêu sẽ tái phân chia thành Trường An, Lạc Dương và vùng xung quanh. Nguyên Diệu cười nói, hóa ra yến tiệc ác yêu là như vậy. Biết sớm ta đã đi cùng ngươi để mở rộng tầm mắt rồi. Dù là họp mặt của ác yêu nhưng nghe có vẻ không nguy hiểm, còn rất thú vị nữa. Bạch Cơ nhìn Nguyên Diệu như nhìn một kẻ ngốc. Hiên Chi, đã nói là ác yêu rồi. Người nghĩ yến tiệc ác yêu là mọi người ngồi xuống vừa uống rượu nói chuyện vừa phân chia địa bàn sao? Nguyên Diệu ngớ người, nói, chẳng lẽ mọi người đứng để phân chia địa bàn? Bạch Cơ chưa kịp trả lời, con mèo đen đã lên tiếng. Chủ nhân, mọt sách này ngốc quá, để Lino giải thích cho. Mọt sách, yến tiệc ác yêu thực ra là mọi người đánh nhau loạn xạ. Thiếu một phường muốn cướp một ngọn núi của đối phương, một lời không hợp là đánh nhau ngay. Thường thì yến tiệc ác yêu luôn máu thịt văng tung tóe, chết vài yêu quái lớn. Nguyên Diệu sợ hãi nói, nguy hiểm như vậy sao? Bạch Cơ, sao ngươi không dẫn Lino lão đệ đi? Ta thì vô dụng không giúp được gì, nhưng nó ít ra cũng có thể giúp một chút. Bạch Cơ im lặng một lúc rồi nói, dù sao ta là người giám sát, phi nhân tham gia, ta đi yến tiệc ác yêu chỉ để giám sát ác yêu phân chia địa bàn, đảm bảo tính công bằng của buổi tiệc. Đánh nhau với chúng cũng rất mệt, dù thắng cũng không có lợi ích gì thực tế. Nguyên Diệu bối rối không hiểu. Lino cười nói, ha ha, ta nóng tính, mỗi lần đi cùng chủ nhân nhìn thấy những yêu quái làm việc ác này là rất bực mình. Chúng ở đó lằng nhằng phân chia địa bàn, ta không chịu nổi mà cãi nhau với chúng. Những yêu quái lớn này cũng rất khó chịu, một số rất bướng bỉnh, chủ nhân phải bảo vệ ta nên phải đánh bại chúng. Ta nhớ có một năm yến tiệc ác yêu, có 18 ác yêu vì cãi nhau với ta mà cuối cùng bị chủ nhân giết chết. Ta và chủ nhân đứng giữa đống xác ác yêu, đều thấy bối rối, chúng chết hết rồi, không biết địa bàn sẽ phân chia thế nào. Nguyên Diệu toát mồ hôi. Bạch Cơ nhìn lại và nhớ lại, đó là chuyện từ rất lâu rồi. Khi đó quỷ vương vẫn đang tu luyện trong mộ cổ sâu trong núi, chưa đến kinh đô của con người, và có lẽ khi đó Đại Kỳ chưa ra đời. Sau lần đó, ta đã cảnh cáo Lino không được gây rắc rối trong yến tiệc ác yêu nữa, nhưng nó vẫn không nghe nên sau này ta không dẫn nó theo nữa. Lino nói, chủ nhân, chủ yếu là những con ác yêu đó đều làm việc xấu. Chúng phân chia lãnh địa là để săn người và hại người vô tội. Nếu dung túng cho chúng làm điều ác, mỗi năm sẽ có biết bao nhiêu người bình thường và linh yêu nhỏ bé vô tội bị chết. Lino không thể chịu được điều này, một khi nóng giận thì không thể nhịn được. Bạch Cơ nói, đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Trong thế giới này, thiện và ác phải cùng tồn tại và duy trì sự cân bằng. Những con đại yêu ác này chiếm cứ một vùng, tất nhiên sẽ có pháp sư hằng yêu đi cân bằng ác của chúng. Âm và dương, thiện và ác giống như ngày và đêm, đều phải tồn tại. Lino, nếu xem việc tu hành như leo núi, bây giờ ngươi chỉ đang ở lưng chừng núi. Khi ngươi leo đến đỉnh núi nhìn rõ toàn cảnh thế giới này, ngươi sẽ hiểu rằng những điều trái ngược cùng tồn tại mới có thể cung cấp năng lượng sinh sôi không ngừng cho vận hành của trời đất vạn vật. Lino có hơi bối rối. Chủ nhân, Lino không hiểu những điều này. Bạch Cơ nói, tương lai ngươi sẽ hiểu. Cách chương.